Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 lại tiến một bước. Siêu cấp sân huấn luyện, tại 4m² hình vuông bạch tuyến khu vực bên trong. Dương Dương ngay tại thành thạo tiến hành lấy các loại kéo đẩy cầu động tác. Đồng hồ quả lắc, dẫm xe công thức 1, cái đuôi trâu, dầu chiên viên thuốc, Marseille roulette. Dương Dương hai chân càng không ngừng biến đổi đủ loại kỹ thuật động tác. Một lần lại một lần, thậm chí thường thường liên tục mấy loại kỹ thuật động tác hỗn hợp lại dùng. Ở giữa còn kèm theo tả hữu chân điều chỉnh cùng tiết tấu biến hóa. Đây là một loại rất bình thường buồn tẻ nhàm chán huấn luyện. Vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ dính. Thậm chí sẽ sinh ra kháng cự. Nhưng Dương Dương nhưng thủy chung kiên trì huấn luyện. Lại thêm tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong hắn căn bản sẽ không mệt mỏi. Luyện luyện cũng liền quên đi thời gian. Đây đều là một chút trên sân bóng tính thực dụng mạnh vô cùng kỹ thuật động tác. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Rất nhiều đều là rất gần. Tỉ như Ronaldo đồng hồ quả lắc cùng Brazil chứ danh dẫm xe công thức 1 liền 10 phần tiếp cận. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, đồng hồ quả lắc hơn người là thuộc về dẫm xe công thức 1 biến chủng. Chỉ là Ronaldo căn cứ trạng huống thân thể của mình tiến hành tính nhắm vào ưu hóa. Dương Dương trước mắt sử dụng đồng hồ quả lắc hơn người trên thực tế cùng Ronaldo cũng không giống nhau. Cũng đồng dạng là căn cứ thân thể của mình tố chất tiến hành ưu hóa. Đây là một loại thuộc về trình hắn kỹ thuật động tác. Nhưng trên sân bóng thế cục thiên biến vạn hóa, cầu thủ đối mặt tình thế cũng là tùy thời tại biến. Cái này liền cần thuần thục nắm giữ cùng vận dụng càng nhiều kỹ thuật động tác đến ứng phó các loại khác biệt tình cảnh khi tiến vào đội 1 về sau. Siêu cấp sân huấn luyện lão băng liền để Dương Dương lấy cái này một hạng huấn luyện đến làm mỗi ngày làm nóng người hạng mục. Hiện tại là 4m² khu vực, về sau sẽ từ từ nhỏ dần phạm vi, tăng lên độ khó. Thời gian vừa đến, lão băng liền lên tiếng hô ngừng. Dương Dương cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, dừng lại sau không khỏi nở nụ cười khổ. Thân thể của hắn cũng không mệt mỏi. Mệt là tinh thần, ép buộc mình chuyên chú vùi đầu vào loại này buồn tẻ nhàm chán trong khi huấn luyện. Đây là phi thường thống khổ một sự kiện, nhưng đối Dương Dương tăng lên mình tại trên sân bóng biểu hiện có trợ giúp cực lớn. Trước đó không lâu, Hà Lan tin điện báo phỏng vấn MU đỉnh cấp tiên phong Luther Van Nistelrooy. Tên này Hà Lan tiền đạo tại phỏng vấn bên trong nâng lên. Mình mỗi ngày đều tại kiên trì tiến hành tốc độ tăng lên huấn luyện. Nhưng quỷ dị chính là, toàn thế giới đều biết, hắn tối không am hiểu chính là tốc độ. Ta muốn tăng lên cũng không phải là mình tại trên sân bóng tốc độ, mà là trong nội tâm của ta cái kia tốc độ của mình. Thông qua loại này ngày qua ngày, năm qua năm tốc độ tăng lên huấn luyện, để cho ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tại tiến bộ. Dù chỉ là cực kỳ nhỏ, 0,01 giây tăng lên, nhưng đó cũng là tiến bộ. Van Nistelrooy lời nói này cho Dương Dương mang đến không nhỏ kích thích. Hắn phi thường tán đồng Hà Lan tiền đạo loại thuyết pháp này. Nhiều khi người sở dĩ sẽ thất bại, cũng không là bởi vì chính mình làm không được, mà là không tin mình có thể làm được. Cái này có lẽ có điểm huyền, mỗi người cũng đều có tự thân cực hạn, nhưng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thường thường có thể giúp một người không ngừng mà đột phá tự thân. Cực hạn, dù chỉ là kia cực kỳ nhỏ bé 0,001 giây. Nhưng cái này tại bóng đá trong trận đấu, có lẽ lại quyết định một cước chuyền bóng, ngừng cầu, sút gôn, cắt bóng thành công cùng thất bại. Dương Dương khoảng cách Van Nistelrooy độ cao còn cực kỳ xa xôi. Nhưng đó là mục tiêu của hắn, mà thông qua đoạn thời gian gần nhất đến nay huấn luyện, Dương Dương cũng nếm đến ngon ngọt. Đó chính là hắn Ronaldo đột kích tại trên sân bóng dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhất là tại đối mặt đối thủ nghiêm mật lúc phòng thủ. Lão Bang, ngươi nói, tương lai của ta sẽ là cái gì loại hình cầu thủ? Dương Dương đột nhiên tâm huyết dâng trào mà hỏi thăm. Hắn nhớ tới chính là Van Nistelrooy. Nghe nói Hà Lan tiền đạo sớm nhất trước kia là đá hậu vệ quét. Về sau vị trí chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Từ hậu vệ quét đến tiền vệ phòng ngự đến hộ công lại đến tiền đạo. Cuối cùng tại khoảng cách cầu môn gần nhất vị trí này đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Có đôi khi Dương Dương đang nghĩ, nếu như Van Nistelrooy không có đá trúng phong, kia hắn có phải hay không cũng chỉ là nhất danh phổ thông Eredivisie trung vệ, mà không phải hiện tại vị này thế giới đỉnh cấp dẫn bóng máy móc. Chính như trước đó đã nói với ngươi, thùng nước lý luận rất bình thường thích hợp dùng để ước định nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp thực. Lực cùng tiềm lực, Van Nistelrooy nếu như không có đá trúng phong, lấy hắn bóng đá trí tuệ cùng cố gắng trình độ, tin tưởng cũng sẽ là nhất danh rất không tệ cầu thủ. Nhưng nghĩ muốn đạt tới hiện tại độ cao này là khẳng định không thể nào. Dương Dương gật đầu. Cái gọi là thùng nước lý luận chính là ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ quyết định một cái thùng nước. Có thể giả bộ như ít nước, cầu thủ chuyên nghiệp thực lực cùng hạn mức cao nhất cũng là như thế. Cho nên Dương Dương mới liều mạng di chính bù nhược điểm. Vậy hắn từ giải bóng đá nghiệp dư đến Den Bosch đến Heerenveen, một đường đều đang tìm tòi định vị của mình sao? Dương Dương hỏi lại. Van Nistelrooy tại bóng đá nghiệp dư đổi là đá hậu vệ quét. Đến Den Bosch đổi đá giữa trận, nhưng dẫn bóng năng lực rất bình thường xuất chúng, lại thêm tố chất thân thể. Càng về sau gia nhập liên minh Heerenveen sau đổi đá trúng phong. Dẫn bóng tình thế như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hà Lan tiền đạo gia nhập liên minh Den Bosch lúc, đúng lúc là Dương Dương hiện tại cái tuổi này. Khó mà nói, khả năng chủ động cùng bị động nhân tố đều có. Lão Băng rất bình thường khách quan trả lời. Dương Dương tâm lĩnh thần hội gật đầu. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là tuổi trẻ cầu thủ chuyên nghiệp, nhiều khi mình là không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Bởi vì ngươi đã đem mình bán cho câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng để ngươi đánh vị trí nào, ngươi liền đánh vị trí nào. Nói câu bi quan một chút, đừng nhìn Dương Dương hiện nay tại Ajax tình thế rất không tệ. Nhưng nếu là Ronald Koeman ngày nào điều chỉnh đội bóng chiến thuật, không còn cần hắn này chủng loại hình tiền đạo cánh phải, kia Dương Dương vài phút liền sẽ bị nhấn tại ghế dự bị bên trên. Thậm chí ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được. Bóng đá là 11 người đoàn thể vận động. Mỗi người đều cần đem mình dung nhập vào đội bóng chỉnh thể bên trong đi. Người trợ giúp đội bóng tự nhiên cũng lại trợ giúp ngươi. Đây là một cái lẫn nhau thành tựu quá trình. Muốn làm được điểm này, vậy ngươi nhất định phải căn cứ đội bóng khác biệt nhu cầu đến thích hợp cải biến mình đá bóng. Phong cách, tỉ như ngươi cùng Ibrahimovic dạng này tiền đạo cộng tác. Cùng Wesley Song dạng này tiên phong cộng tác, hay là cùng Van de Vaart dạng này hộ công cộng tác. Kia rõ ràng là ba loại khác biệt đá pháp. Hiện tại đội bóng cần ngươi ở bên phải đường đột kích. Cho nên ngươi có thể tiếp tục dựa theo trước mắt tiền đạo cánh phải xu thế đi tăng lên mình. Nhưng ngươi cần để cho mình trở nên càng thêm toàn diện. Bởi vì không chừng có một ngày đội bóng đổi một cái huấn luyện viên trưởng, hay là bán mất mấy tên cầu thủ về sau, cải biến chỉnh thể đấu pháp, cần ngươi cải biến mình đá pháp, ngươi đến có đầy đủ năng lực đi nghênh đón dạng này chuyển biến. Một cầu thủ chức nghiệp kiếp, sống luôn luôn đang không ngừng bản thân điều chỉnh, Van Nistelrooy tại bóng đá nghiệp dư đội đá hậu vệ quét, đến Den Bosch đá giữa trận, đến Heerenveen đá trung phong. Cái này cố nhiên là đội bóng an bài cùng yêu cầu. Nhưng hắn tự thân điều chỉnh cũng phi thường mấu chốt. nếu như ở giữa một bước nào hắn không có điều chỉnh đúng chỗ, kia sẽ không có ngày nay Van Nistelrooy. Cái này vẻn vẹn chỉ là chức nghiệp quy hoạch. Từ cầu thủ tự thân tới nói, ngươi bây giờ 17 tuổi, còn trẻ, lợi dụng tốc độ tại đường biên đột kích đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ngươi đến cân nhắc vạn nhất mình có một ngày đã mất đi tốc độ. Làm sao bây giờ? Lão băng nhắc nhở tựa như là cảnh báo. Tại Dương Dương bên tai nặng nề gõ vang, để hắn toàn thân rung mạnh. Tại Ajax trong đội liền có một cái cực kỳ hoạt bát ví dụ. Van de Vaart, Ajax đội trưởng vừa vào nghề chính là trên đời công nhận thiên tài. Thiên phú của hắn tài hoa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy hắn sẽ trở thành thế giới cấp cao nhất siêu cấp cự tinh. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật đều gọi người sợ hãi thán phục. Nhưng đột nhiên ở giữa, một trận tổn thương bệnh lấy xuống hắn nửa tháng tấm, để hắn đã mất đi tốc độ, mang đến cho hắn vô cùng nặng nề đả kích, khiến cho hắn hiện tại không thể không lui trở về giữa trận trung lộ. Bắt đầu đóng vai chống canh một nhiều người tổ chức nhân vật. Dương Dương đi cùng với hắn huấn luyện qua, hắn biết Van de Vaart cước pháp tốt bao nhiêu, kỹ thuật có cỡ nào xuất sắc, năng lực cá nhân mạnh bao nhiêu, nhưng không có tốc độ, đối với trên sân bóng đều không có đất dụng võ chút nào. Chỉ có thể giấu đi, mà tạo thành Van de Vaart giờ này ngày này tình cảnh. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì kia một trận tổn thương bệnh. Đồng dạng đạo lý, nếu như Dương Dương giống Van de Vaart như thế, đã mất đi tốc độ của mình, vậy hắn có thể thành công chuyển hình sao? Tại Dương Dương lão gia, cha mẹ của hắn thân thường thường giáo dục hắn một câu. Làm tặc trước phòng 3 ngày lương thảo. Ý tứ của những lời này chính là phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại chưa xảy ra. Hắn mới 17 tuổi, chức nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu. Muốn làm, phải cố gắng, còn nhiều vô số kể. Tại Dương Dương một lần nữa kiên định mình cố gắng phương hướng về sau. Lão băng cũng rất nhanh đưa tới cho hắn một phần an ủi thường. Mỗi ngày cùng hắn đối luyện tên kia cầu thủ đem từ lúc đầu Eredivisie cấp bậc tăng lên tới Eredivisie cấp bậc. Cái này khiến Dương Dương hết sức cao hứng. Bởi vì hắn lại tiến một bước. Nhưng càng nhiều vẫn là cảm nhận được áp lực cùng gian nan. Hắn phi thường rõ ràng cảm thụ đến, chức nghiệp bóng đá tựa như là một tòa kim tự tháp. Càng đi đỉnh bò, độ khó lại càng lớn càng gian nan. Điểm này từ hắn mỗi một lần thăng cấp đối thủ thời gian dài ngắn liền có thể thấy rõ ràng. Lão băng còn nói cho Dương Dương, cầu thủ thực lực đẳng cấp càng cao, kỹ thuật thực lực chênh lệch thường thường đã không còn rõ ràng. Ngược lại là chiến thuật tố dưỡng, kỹ xảo vận dụng, tranh tài kinh nghiệm cùng cầu thủ tự thân lực lượng tinh thần mới là mấu chốt. Điểm này Dương Dương cũng là tràn đầy lĩnh hội, muốn nói hắn từ đội 2 tiến vào đội 1, bất quá mới ngắn ngủi một tuần nhiều thời giờ. Thật tiến bộ cũng không có khả năng tiến bộ đến nhanh như vậy. Nhưng vì cái gì tại trên sân bóng biểu hiện lại là hoàn toàn khác biệt đâu? Rất đơn giản, hắn càng thêm tự tin. Có lúc, tự tin mãnh liệt tâm có thể cho cầu thủ mang tới biến hóa là thoát thai hoán cốt. Không chỉ có Dương Dương như thế, Ajax cả chi đội bóng cũng là như thế. Tại Champions League 2 liên tiếp bại, tiểu tổ thi đấu gần như đào thải thời khắc. Tất cả mọi người là sụp đổ, mỗi người đều nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin. Cái này dẫn đến Ajax tại trên sân bóng lo được lo mất. Thậm chí đối mặt Brugge đều rất khó có tư cách. Nhưng tại đánh bại Brugge, thuận lợi từ tiểu tổ thi đấu trổ hết tài năng về sau. Đội bóng rất nhanh tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng cúp KNVB tìm về tự tin. Thông qua từng tràng tranh tài, đội bóng từng bước một nhặt lại lòng tự tin của mình. Điểm này có lẽ tại trên sân bóng biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng Dương Dương tin tưởng, Đến xuống nửa trình, Ajax sẽ để cho tất cả đội bóng đều lau mắt mà nhìn. Ronald Koeman chi này tuổi trẻ đội bóng cũng không thiếu khuyết thực lực. Trước mùa giải Champions League bát cường chính là tốt nhất chứng cứ. Nhặt lại lòng tin về sau, chi này tuổi trẻ thanh niên quân cận vệ còn đem tiếp tục để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều thất kinh, mà Dương Dương cũng sẽ thành trong bọn họ một phần tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN